Thần Điêu Phong Vân, chương 118, Mê Hương Phấn, góc truyện audio.com. Hoàng Dung ngôn ngữ lộ vẻ chút khiêu khích chi từ, Hoa Tranh sớm quên mất đối Lý Hồ cừu hận, giống nhau chính mình ở đi bước một nhớ lại qua lại, đêm đó vãn, chính mình bị kia nam nhân khi cho dưới thân, một chút hợp với một chút hung mãnh, làm cho nàng y nha phát ra hạnh phúc kêu rên phu quân, ta nghĩ. Ở bên Hoàng Dung, tuy rằng chính là dùng ngôn ngữ chọn Liêu Hoa Tranh, nhưng Lý Hổ lại ở một bên, chút bất chi bất giác, nàng lại có một cỗ mãnh liệt cần, bụng cháy cảm, làm cho nàng áp lực không được đáy lòng kia ti lừa tình. Lý Hổ cười gật gật đầu, tạm thời đem kia Hoa Tranh đặt ở một bên, dù sao nàng đã muốn chạy không thoát, liền đi tới Hoàng Dung bên người, đem nàng ôm lấy, ôm đến nội ốc giường phía trên, hít sâu mấy hơi thở, mới hiện lên đến, đem Hoàng Dung tư thế dọn xong, chỉ thấy nàng hôm nay mặc tử váy, hình thể mặc dù đã đại biến, nhưng nhìn lại phi thường thoải mái. Của ta tiểu bảo bảo, cha ngươi cha cho ngươi mẫu thân vừa muốn cho ngươi rót vào dinh dưỡng dịch. Lý Hổ nghịch ngợm cười nói. Hoàng Dung liếc trắng mắt vội vàng giải trừ chính mình trên người trói buộc kia một khắc nàng toàn hết Lý Hổ đã ở kia nhất sát hết thân, đã không phải lần đầu tiên cùng một chỗ làm việc này, nhưng Hoàng Dung vẫn là giống tiểu cô nương bình thường đỏ mặt. Nhìn Lý Hổ bá đạo ánh mắt truyền qua chính mình hở ra thánh nữ phong thượng khi, Hoàng Dung tim đập đều phải đình chỉ, nàng chưa bao giờ có hôm nay như vậy xúc động quá, thậm chí theo lần đầu tiên cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ cũng không có như thế kích động loại tình cảm, nàng đã muốn yêu thượng Lý Hổ, yêu thượng hắn hết thảy. Lão bà, phu quân yếu bắt đầu, khúc nhạc dạo cũng không nhiều lắm, Hoàng Dung đã là suối nước sóc sách Lý Hổ thế nào chỉ nàng như thế đơn giản liền lấy động tình, bộ đúng rồi một câu, nữ nhân qua tuổi 30, sẽ gặp như lang giống như hổ. Hoàng Dung không dám lên tiếng, sợ bên kia say rượu Hoa Tranh nghe được một chút động tĩnh, chỉ phải thẹn thùng đốt đầu, lúc này Lý Hổ cúi đầu hôn ở của nàng thần, ngay sau đó một cỗ phong phú làm cho Hoàng Dung cử động thân. Cùng Lý Hổ ái ân đã có mấy lần, Hoàng Dung cảm nhận được côn TH. Tê tiến nhập tiểu huyệt, vì thế chính mình bãi nổi lên vòng eo, muốn cho kia côn TH. Tê tiến càng sâu một ít mà nàng huyệt nội tràn ra DM thủy làm cho thịt heo bổng trừu đưa dị thường thông thuận. Lý Hồ cảm thấy quy đầu ở mềm mại tiểu huyệt lý bị giáp thập phần thoải mái, quy đầu bị DM thủy tẩm đau quá mau. Vì thế nhẹ nhàng đem Hoàng Dung thon dài tuyết trắng đùi đặt tại trên vai, thịt heo bổng nhắm ngay tiểu huyệt tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm, Hoàng Dung tuyết trắng thân thể rối tung đen thùi mái tóc nở nang mê người vú kịch liệt lay động, còn không khi bị Lý Hổ bắt lại nhu tế hấp liếm, Hoàng Dung cúi đầu rốt cuộc xem không kia côn TH. Tê trừ sát chính mình tiểu huyệt tình hình, chỉ có thể nhìn đến chính mình tháng tư đại bụng phình. Đón Lý Hổ chậm rãi trừ sát, Hoàng Dung khoái cảm kế tiếp tăng vọt lãng kêu. A, mau nữa một chút, Mỹ đã chết, mau một chút thôi, dùng sức, ác, a, ngươi làm ta hảo thích ác, a, đối, người tốt, dùng sức giết chết ta ác, a, phu quân, làm của ta tiểu huyệt, lại dùng lực, a, làm hảo thâm, tiểu huyệt lại không được, ác, phu quân, mau, lại dùng lực, Lý Hổ vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp co rúm, đem tiểu huyệt sáp. Từ từ, rung động, góc truyện audio.com. Hoàng Dung loạn thân chân dài xoay bãi phì mông phối hợp Lý Hổ trừ sát, hai tay gắt gao cầm lấy Lý Hổ cánh tay, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, thở gấp vụt vụt, hưởng thụ thịt heo bổng cho nàng trước kia chưa bao giờ từng có khoái cảm, nàng liều mạng nâng lên phì mông, sứ tiểu huyệt cùng thịt heo bổng tiếp càng chặt chẽ, dâm đãng tiếng kêu cùng biểu tình kích thích Lý Hổ càng dùng sức trừ sát đi lên, quy đầu đụng chạm đến tiểu huyệt ở chỗ sâu trong tối mẫn cảm hoa tâm, kích thích Hoàng Dung DM thủy cuồng lưu. Giúp đỡ Hoàng Dung kia viên kiều mông đường dài chiều đưa thịt heo bổng hoàn toàn rút ra tái chỉnh dâm dễ đi vào, bị đâm cho Hoàng Dung tiểu huyệt ở chỗ sâu trong không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đã đến, tiểu thối loạn đá, phì mông mãnh cử thân thể mềm mại co rút run run. Sáp đã chết, ngươi sáp từ ta chịu không nổi lạp. A, không được, đã chết, vội vàng như thế, ra roi thúc ngựa, hết thảy đều vì bụng đứa nhỏ, Lý Hổ yên tĩnh cho Hoàng Dung khoái hoạt, một nén nhang thời gian đã qua, Hoàng Dung sớm sụi lơ như nê, Lý Hổ còn chưa tận hứng, nhưng cũng không chịu tái đối Hoàng Dung tiếp tục đi xuống. Phu quân, người hỏa chưa tiêu, có phải hay không rất khó chịu? Hoàng Dung biết Lý Hổ là sợ ảnh hưởng thai nhi, cho nên hôm nay đặc biệt ôn nhu thấy hắn kia chỗ còn ngang như đấu gà trống, không khỏi nũng nịu hỏi. Không có việc gì kia không phải có sẵn thôi. Lý Hổ trên mặt một trận cười xấu xa, ngón tay ghé vào trên bàn đã ngủ say Hoa Tranh nói. Hoàng Dung kiều thực nói, phu quân, người như thế hoa tâm ta thực không nên với người đồng ngũ. Lý Hổ vẫn chưa trả lời, biết nàng là ở hay nói giỡn, làm gì để ý đâu, ngủ lại bước nhanh đi đến Hoa Tranh phía sau, Lý Hổ hai tay bao quát đem mê man Hoa Tranh khinh ôm vào trong ngực, nàng không có hoàn toàn ngủ, mà là miệng ngô đồ không rõ hô cái gì. Gặp Lý Hổ ôm hoa tranh phản trở về, Hoàng Dung mang mặc hồi xiêm y, mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ cười nói. Ngươi được sinh đãi nàng, nếu như nàng tỉnh lại tức giận ta đến thay ngươi thu thập tàn cục. Ngươi không ở này nhìn xem, Lý Hổ cười hỏi, Hoàng Dung oán trách nói. Ta cũng là người của ngươi, đó là thật sự yêu ngươi, làm cho ta xem ngươi cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, lòng ta Lý có thể dễ chịu thôi. Nàng như vậy vừa nói, Lý Hổ nhưng thật ra bình thường trở lại, nếu Lâm Hướng Anh các nàng tuyệt đối ước gì vây quanh ở chung quanh xem xét này trò hay, nhưng là Hoàng Dung cùng các nàng bất đồng, còn nhu thời gian tôi luyện a, đãi Hoàng Dung đi ra phòng, Lý Hổ thế này mới đem hoa tranh bình đặt ở giường phía trên, có lẽ chính mình là ti bỉ, Lý Hổ như vậy tưởng chính mình, nhưng là hưởng thụ cùng ti bỉ nhất so với, ở ti bỉ cũng so với bất quá hưởng thụ a, hoa tranh trên mặt đỏ bừng nóng lên, mê hương phấn dược lực không lớn, nhưng là lại đủ để bãi bình một nữ nhân, Lý Hổ cười cười, này mê hương phấn chính là chính mình theo trong cung mang đến, chính là kia tứ đại công công phát minh vật, không nghĩ tới hôm nay lại phái thượng công dụng. Đối hoa tranh bực này tiểu cô gái nữ nhân, Lý Hổ sẽ không lỗ mãng, bởi vì lúc này hoa tranh bất tỉnh nhân sự, cho dù như thế nào bãi trí cũng là vô dụng. Lý Hổ suy nghĩ ký yếu của nàng nhân, cũng ký yếu lòng của nàng, tuy rằng này rất khó, nhưng là có câu ngạn ngữ nói rất đúng, chỉ cần có tâm nhân. Có công mài sắt có ngày nên kim, góc chuyện audio.com. Cởi bỏ kia váy dài tế mang, một bộ muôn hồng nghìn tía bản diễm lệ cảnh tượng hiện ra ở Lý Hổ trước mặt, kia trắng noãn da thịt bằng phẳng như tờ giấy trương bụng thánh nữ phong đột một từ mặt đất mọc lên, kia hai nhịp phấn hồng cũng là tranh đánh nhau diễm bàn cử kiều. Bảo bối, ngươi thật đúng là làm cho lòng ta động. Nhìn hoa tranh rượu hồng khuôn mặt nhìn chằm chằm kia bạc như thiền cánh phấn thần, Lý Hổ ở cũng áp lực không được đáy lòng kia ti thú vọng, cúi đầu hung hăng cắn vân vê phấn hồng, cẩn thận nhấm nháp kia thản nhiên hương vị. Thỉnh thoảng một hồi, hoa tranh đã ân anh hừ ra tuyệt vời giọng mũi của nàng, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, thanh âm nũng nịu nhẹ giọng hô. Dung tỷ, ngươi đang làm cái gì à, Lý Hổ ngang đầu không khỏi cười nói. Ta ở làm cho ngươi khoái hoạt chuyện à, hắn thanh âm thô cuồng hữu lực, vốn tưởng rằng hoa tranh hội nghe được là chính mình, không thành tưởng hoa tranh thân thể mềm mại uốn éo nói. Chúng ta đều là nữ nhân à, Dung tỷ, ngươi đừng khi dễ muội muội. Gì, Lý Hổ đáy lòng một trận buồn cười, khó được hoa tranh say rượu thế nhưng không có nghe ra bản thân thanh âm, đem chính mình sai trở thành Hoàng Dung, như thế một chuyện tốt. Dừng lại đối hoa tranh khúc nhạc dạo xâm chiếm, Lý Hổ thân thể hướng về phía trước nhất lùi, mặt gần sát hoa tranh khuôn mặt nhẹ giọng nói. Muội tử, nói cho tỷ, ngươi thích Lý Hổ sao? Ta không thích hắn là cái bại hoại. Hoa tranh lung tung phe phẩy đầu, ánh mắt lặng lẽ mở ra, nhưng là kia mê hương phấn tác dụng, đều không phải là hầu gái nhân động tình dược, mà là làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác dược vật. Lúc này hoa tranh nhìn đến Lý Hổ, liền tưởng Hoàng Dung nằm ở chính mình bên người, mặt nàng hồng hồng, nhìn chằm chằm Lý Hổ, vẫn xem. Lý Hổ cười nói, kìa như thế nào ngươi vừa rồi say rượu, vẫn hô Lý Hổ tên đâu, còn nói Hổ ca, không cần đi, bồi ở ta bên người. Hoa tranh rõ ràng sừng sốt trong mắt thoáng hiện trong suốt biện giải nói. Ta như thế nào hội nói như vậy, sẽ không? Chẳng lẽ ngươi là nói Dung tỷ nghe lầm? Lý Hổ mày một điều hỏi. Không, ta không ý thứ này, nhưng là ta thị hắn vì cừu nhân, như thế nào sẽ ở say rượu kêu tên của hắn? Hoa tranh kiên trì gặp mình nói. Xem nàng càng phát ra kiên trì, Lý Hổ lại càng phát hưng phấn, vừa rồi còn muốn trước xâm chiếm của nàng ý niệm trong đầu, hiện tại đã muốn bị tung não ngoại, yếu một nữ nhân thích chính mình, rất khó cũng thực dễ dàng, đến thần điêu lâu như vậy, Lý Hổ đối chinh phục nữ nhân, đó là một bộ hảo kế sách. Lý Hổ một tay vỗ về hoa tranh mau pi pi, khẽ cười nói. Rượu sau phun thực ngôn, muội tử tỷ biết ngươi vì cái gì hội say rượu gọi hắn tên. Dung tỷ, ta, hoa tranh do dự không biết nên nói cái gì cho phải, mãn đầu óc vựng trầm, làm cho nàng còn có chút không biết làm sao. Hảo muội tử, ngươi có tâm sự, tỷ đều xem đi ra, hắn nếu là ngươi cái thứ nhất nam nhân kia tự nhiên là ở ngươi trong lòng loại hạ một cái khúc mắc. Lý Hổ còn thật sự nói, hoa tranh nhíu mày nghi hoặc nói, khúc mắc, cái gì khúc mắc, nhìn nàng như thế bạch bộ dáng, Lý Hổ thật muốn cười đi ra, chẳng lẽ chính mình nhắc tới là sổ nữ tình tiết thôi, hắn vẻ mặt đứng đắn tiếp tục nói. Cái gọi là khúc mắc, hắn đã muốn ở của ngươi trong lòng, tựa như Quách Tĩnh, hắn có lẽ là ngươi thơ ấu thiếu niên thanh niên cái thứ nhất ấn tượng nam nhân, nhưng là hắn cho ngươi cái gì cũng chưa cho ngươi. Không, Dung tỷ, hắn, góc chuyện audio.com, hắn là phu quân của ngươi ta là so ra kém ngươi. Hoa tranh ngôn ngữ gian để lộ ra một cỗ tự ti, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Quách Tĩnh so với Hoàng Dung nhận thức hắn còn muốn sớm, nàng lại có chút không cam lòng. Lý Hổ ngang đầu cười nói, Ngốc muội tử, ngươi còn không biết thôi, hắn đã chết, hoàn toàn ly khai, người đã chết còn có cái gì, chẳng lẽ nói hắn đã chết ta muốn đi tự tử, vẫn là vì hắn thủ tiết cả đời. Hoa Tranh mở to hai mắt nhìn Lý Hổ, bi thiết nói. Dung tỷ, ngươi như thế nào hội nói như vậy? Ta sẽ nói như vậy, là vì ta là một nữ nhân, một cái đối thế gian hồng trần còn có rất nhiều kỳ vọng nữ nhân, nếu gần đem chính mình yêu, giam cầm ở một cái đã chết nhân thân thượng kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Nhìn chính mình trong mắt Hoàng Dung, Hoa Tranh không thể tin được nàng sẽ là một cái có thể nói ra như vậy nói nữ nhân, nhưng là lời của nàng, lại sâu thâm kích thích Hoa Tranh cô gái bản tâm. Không đợi Hoa Tranh nói chuyện, Lý Hổ còn nói thêm. Ngươi hẳn là lựa chọn đối mặt về sau, ngươi đã muốn là Lý Hổ nữ nhân, vì sao không thử đi nhận hắn? Một phen liên châu pháo bàn lời nói công kích hạ, Hoa Tranh sớm đầu óc mê muội, vốn là bị mê hương phấn hôn mê tâm trí nàng, thế nào còn nhận được trụ Lý Hổ những câu trọ liêu, nhưng đáy lòng thuần khiết nàng, vẫn là cự tuyệt nói. Không, ta không có khả năng nhận hắn. Xem nàng như thế chấp nhất, Lý Hổ có vẻ có chút không kiên nhẫn, một bàn tay đột nhiên cầm nàng kia linh hoạt thánh nữ phong, sờ nhất trà sát miệng tới gần Hoa Tranh bên tai nhẹ giọng nói. Muội tử, như vậy sẽ làm ngươi thoải mái sao? Dung tỷ ngươi, Hoa Tranh không nghĩ tới Hoàng Dung hội đối chính mình đến này thủ, nhưng là cả người vô lực nàng, làm sao lấy cự kháng kia chỉ đổ thừa thủ. Một cái chớp mắt trong lúc đó, trên người bỗng nhiên khô nóng vô cùng, kia trích bàn tay to hữu lực ở tàn sát bừa bãi, làm cho Hoa Tranh không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ ý, không cần nói cũng biết bàn hiện ra đi ra. Ta có thể cho ngươi khoái hoạt, cho ngươi thường đến làm nữ nhân hạnh phúc. Bên tai vù vù nhiệt khí thổi vào nhĩ mắt kia tê dại cảm giác lan khắp toàn thân, Hoa Tranh một cái giật mình run run, thở gấp nói. Không, Dung tỷ, chúng ta không thể. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất còn chưa có nói xong, của nàng thần đã bị ngăn chặn, Lý Hổ bá đạo hôn nàng, một bàn tay ở trên người nàng không ngừng chạy, hảo đại hội, hắn mới ngẩng đầu cùng Hoa Tranh đối diện thật sâu hô một hơi. Thích không? Lý Hổ hỏi, Hoa Tranh hai mắt chớp chớp nhưng lại ma xôi quỷ khiến gật gật đầu, ngoài miệng lại nói nói. Chúng ta như vậy không được, Lý Hổ khóe miệng quải khởi ta cười nói. Nhưng là ngươi hiện tại giống như thực cần a, nhưng ngươi là nữ nhân a, Hoa Tranh thốt ra nói. Vậy người ý tứ là, ngươi cần một người nam nhân. Không, ta không phải ý tứ này. Hoa Tranh phe phẩy đầu kiều hô. Nhưng là bên người nhân đã xuống giường tháp, một tiếng mở cửa lại một tiếng tiếng đóng cửa sau, phòng trong lâm vào một mảnh từ bình thường yên tĩnh, không biết qua bao lâu, môn chi nha một thanh âm vang lên, một chuỗi tiếng bước chân có tự hướng nội ốc đi tới. Hoa Tranh nín thở ngưng thần, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nội ốc môn, làm nhìn đến ngoài cửa đi vào một người nam nhân khi, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, người nọ đúng là Lý Hổ, mà lúc này Lý Hổ nhưng lại xích trên thân, một cái cẩm khố khỏa cho hạ thân. Hoa Tranh, Lý Hổ thở nhẹ một tiếng, góc truyện audio.com, khách chương.